Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 525, chương 523, trị liệu. Giống, làm Zoban chi lực bị Diệp Huyền đưa vào Necrozma trong cơ thể thời điểm. Nguyên bản bình tĩnh nó, đột nhiên phát ra giống như dã thú tiếng gầm gừ. Đồng thời không ngừng giãy giụa. Không tốt, Zoban chi lực cùng hắc hóa chi lực ở Necrozma trong cơ thể phát sinh va chạm. Mãnh liệt phản ứng, cho nó mang đến không cách nào tưởng tượng thống khổ. Đừng làm cho nó thương tổn đến Huyền. Grandon, Kyogre, cho ta đem bấm. Yên tâm đi, tuyệt đối không đả thương được chủ nhân. Mèo mèo Pert nói, đừng sợ, Necrozma nhẫn nại nữa một cái. Nhịn xuống. Ta là ở trị liệu ngươi, ta là tới giúp cho ngươi. Diệp Huyền không ngừng đi qua Zoban chi lực, đem tâm tình của mình, ý của mình truyền lại cho Necrozma. Trên thực tế, Diệp Huyền cũng không có ôm kỳ vọng quá lớn, kỳ vọng Necrozma có thể để ý giải khai ý tứ của hắn. Sau đó ngoan ngoãn bất động, Necrozma không phải Lugia, hoàn toàn có thể giao lưu. Chỉ cần nói được rồi, không chống cự, sau đó chính mình ném cái Pokemon Bo, hệ thống liền có thể giúp hắn đem sự tình đều giải quyết. Nhưng Necrozma tình huống lại không giống với, nó quá đặc thù, bản tính cuồng bạo, rất khó giao lưu, hơn nữa hắc hóa ăn mòn mang tới thống khổ, nó không biến thành khắp nơi phá hư điên cuồng quái vật. Đã rất giỏi rồi. Diệp Huyền không biết vì sao những cái này nguyên bản thiện lương Pokemon bị hãm hại biến hóa ăn mòn phía sau, nhanh như vậy biến thành hắc hóa Pokemon, mà giống như Necrozma loại này bản tính kinh khủng Pokemon, lại ngược lại cùng hắc hóa Arceus đối kháng lâu như vậy. Ta biết người cũng không muốn bị hãm hại biến hóa ăn mòn. Người không thể nào tiếp thu được loại này chán ghét lực lượng đối ngươi làm bẩn. Diệp Huyền tiếp tục mở rộng Zoban chi lực, cho nên, tỉnh táo lại, sau đó cùng ta nhịp điệu, bắt bọn nó từ trong thân thể ngươi đuổi ra ngoài. Necrozma, băng, Necrozma đầu nặng nề nện xuống đất, sau đó, một lần nữa ngừng lại. Đây là, nhưng lần này, Diệp Huyền cũng không so với rõ ràng cảm nhận được Necrozma thống khổ. Cùng với cái kia trong thống khổ đối với hắc hóa chi lực cường liệt chán ghét. Nó ở chống cự, đang kiên trì, đang tiếp thụ Diệp Huyền Zoban chi lực, cũng trợ giúp chúng nó cùng nhau đối kháng hắc hóa chi lực. Ngươi nghe được thanh âm của ta? Ngươi là ai? Necrozma thanh âm rất lạnh, giống như là một vị trong bóng tối vương giả, cao cao tại thượng, mắt nhìn xuống tất cả. Cho dù là đến rồi bây giờ trình độ như vậy, nó đã ở lấy kinh người lực ý chí, kháng cự bị hắc hóa chi lực ăn mòn, biến thành quái vật đồng loại. Ta gọi Diệp Huyền, thật đau, ta biết, nhưng kiên trì một chút nữa. Diệp Huyền cảm thấy, chính mình rất có thể là người thứ nhất có thể cùng Necrozma hài hòa trao đổi huấn luyện nhà. Hiện tại Zoban chi lực không bằng hắc hóa chi lực. Hắc hóa chi lực đang áp chế chúng nó, cho nên ngươi sẽ cảm thấy thống khổ. Có thể các loại, chờ, Zoban chi lực áp đảo hắc hóa chi lực phía sau. Bây giờ là hắc hóa chi lực chiếm giữ ưu thế, cho nên Necrozma chỉ cảm thấy đau đớn. Mà khi Zoban chi lực phản công phía sau, Necrozma sẽ thoải mái rất nhiều. Ta cảm nhận được, qua một đoạn thời gian. Đại khái ngủ sau 6 phút, Necrozma đột nhiên phát hiện thân thể không hề đau đớn. Tương phản, một cỗ khiến nó cực kỳ an tâm dòng nước ấm bắt đầu ở trong cơ thể lan tràn. Cảm ơn ngươi, Diệp Huyền, có thể giao lưu. Necrozma cũng không phải giống như trong truyền thuyết như vậy, là tuyệt đối vô tình, vô cùng nguy hiểm quái vật. Nó có chính mình tư tưởng. Nó có thể giao lưu, có thể tiếp thu Diệp Huyền có hảo ý, thậm chí hiểu được cảm ơn. sẽ đối với cứu nàng tánh mạng Diệp Huyền nói cảm ơn. Kiên trì một chút nữa. Diệp Huyền lộ ra nụ cười. Rất nhanh ngươi là có thể khôi phục bình thường. Lần này, thân thể không phải đau đớn nữa. Necrozma trực tiếp buông lỏng thân thể. Sau đó nằm trên đất. Cùng lúc đó, Groudon các nàng cũng cảm nhận được Necrozma biến hóa. Chống lại, Kyogre, Tiêu Thất, bình tĩnh lại sao? Có thể không biết tại sao? Vẫn cảm thấy người này thật là nguy hiểm. Liền cùng Y Bùi giống nhau. Ác sao? Diệp Huyền không để ý đến các Pokemon đối với Necrozma đánh giá. Hắn chỉ là hết sức chăm chú lợi dụng Zoban chi lực cùng Necrozma không đoạn giao lưu. Sau đó vì đó bổ sung sinh mệnh lực. Hô, được rồi, rốt cuộc, Diệp Huyền lau đem mồ hôi trên trán. Sau đó mang theo thành công vui sướng nói ra. Necrozma, người cảm thấy thế nào? Còn đau không? Không đau. Necrozma thanh âm, tuy là như trước lạnh lẽo cô quạnh, có ở phần này lạnh lẽo cô quạnh bên trong, lại mang theo hết sức rõ ràng cảm kích. Cảm ơn ngươi, Diệp Huyền không, không cần khách khí, cái kia, có thể buông sao, ta muốn đứng lên, cảm giác gặp nguy hiểm a. Ta không đồng ý, người này thực sự rất nguy hiểm, nếu là nàng sau khi bò dậy, công kích Huyền làm sao bây giờ? Có thể không buông ra. Chúng ta cũng không có biện pháp làm việc a. Nếu không chúng ta đem đánh cho tàn phế. Sau đó sẽ để Huyền thu phục nó. Cảm thấy thế nào? Biện pháp tốt a. Lấy thực lực của chúng ta. Cùng tiến lên. Nó chẳng mấy chốc sẽ mất đi chiến đấu năng lực a. Thần thú trong lúc đó. Nhất đối nhất quả thực khó có thể phân ra thắng bại. Nhưng vấn đề là, người biết nơi này có bao nhiêu siêu thần thú sao? Bữa tiệc này quần ẩu xuống phía dưới. Necrozma nửa phút cũng sẽ bị giáo đối nhân xử thế. Được rồi, mọi người buông ra Necrozma a. Diệp Huyền nói ra, ta tin tưởng nó. Zoban chi lực có thể cảm thụ trực tiếp nhất nội tâm. Đó là vượt xa quá miệng ước định lực lượng. Chính là chi nhân chi diện bất chi tâm. Mà Diệp Huyền, hắn lại trực tiếp đã biết tâm linh của đối phương. Diệp Huyền có thể khẳng định, Necrozma Zetsu không phải sẽ công kích các nàng, càng sẽ không làm thương tổn chính mình. Cái kia, được rồi, Mewtwo ngươi trước đứng ở Huyền bên người đi. Còn có Hoopa, ngươi vầng sáng đừng có ngừng. Các Pokemon như trước vô cùng cẩn thận, không chút nào lưu lại bất luận cái gì lỗ thủng. Như vậy, các nàng 1, 6 cũng tránh thức thả Necrozma, để cho đứng lên, mà tựa như đối phương phía trước nói như vậy, nó đứng lên phía sau, thực sự cũng chỉ là lặng lặng đợi ở nơi nào, hoàn toàn không có công kích ý của các nàng. Cái kia, tuy là đã vừa mới nói qua tên, nhưng ta lại tự giới thiệu mình một chút. Diệp Huyền nhìn đứng lặng ở trước người quái vật lớn. Giống như thủy tinh một dạng nước sơn hắc Pokemon. Ta gọi Diệp Huyền là một vị Pokemon huấn luyện ra. Mặt khác cũng là thần thú trưởng môn nhân. Chu vi người chỗ đã thấy. Liền là đến từ mỗi bên cái thế giới thần minh. Các nàng bây giờ là đồng bạn của ta. Cùng ta kề vai chiến đấu. Necrozma, người tốt. Diệp Huyền, cảm ơn người đã cứu ta. Ngạch, Diệp Huyền. Cái này ngươi mới vừa đã nói. Không cần cảm tạ nhiều lần như vậy a. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.